Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 45, 100.000 khẩn cấp. Giết chết Hiruko Ishii không có một chút an tâm, ngược lại thì đang suy nghĩ lục ma nói câu nói kia. Hiruko trên người tại sao có thể có lục ma khí tức? Ishii đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Mà cuối cùng chính là liên lạc với trước đây thật lâu tại trong thôn phá hoại kia một cái quái vật. Quái vật kia sức chiến đấu mạnh như vậy, so hiện tại Hiruko còn mạnh hơn. Nếu nói là quái bình thường vật, như vậy Ishii cũng là không tin. Trong này nhất định có một cái chính mình còn không có thăm dò chân tướng, mà còn cùng mình có lấy nhất định liên hệ. Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, Ishii đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Mà còn loại ý nghĩ này còn càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ là Hiruko người này trước chiếm đoạt dòng máu của ta, đạt được ta mỹ thực tế bào, lúc này mới nhượng hắn có một bộ phận ta khí tức. Hơn nữa thân thể cũng là tăng cường tới cực điểm. Ishii ý nghĩ rất ly kỳ. Bất quá hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này cùng Orochimaru có lấy quan hệ. Dù sao Orochimaru vừa không có ra mặt, chỉ là ở phía sau thêm dầu vào lửa. Mà có lấy loại ý nghĩ này, Ishii trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Xuống chính là nghĩ đến đệ nhất Hokage. Nếu như người khác đạt được ta mỹ thực tế bảo liền có thể tăng cường sức chiến đấu, như vậy ta chẳng phải là cùng Hashirama một dạng, người lớn người truy nắm đường tăng thịt. Xem ra tin tức này nhất định phải phong tỏa đi xuống. Ishii toàn thân đánh một cái lạnh run. Cái ý nghĩ này thật đáng sợ. Đệ nhất Hokage chính là bởi vì tế bào quá mạnh, đưa đến chết đều không an bình. Tế bào thường thường bị người khác dùng để làm thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Ishii nghĩ đến Orochimaru. Hiện tại không biết rõ đệ nhất Hokage có hay không bị Orochimaru người này quật mộ. Xem ra ta sau khi trở về phải cho đệ tam đề tỉnh, dọn dẹp hiện trường sau đó. Ishii mang lấy Hasuyuki chính là hướng Konoha thôn chạy tới. Bởi vì trước gặp phải Hiruko nhân vật như thế, làm Ishii thần hồn nát thần tính. Gặp phải người bình thường đều là hết sức cẩn thận quan sát, sợ hãi lần nữa gặp phải sẽ ẩn tức thuật ra hòa. Bất quá còn không có đợi Ishii chạy tới Konoha thôn, chính là liền hòa quốc thủ đô cũng không có chạy tới. Chính là nhìn thấy một con chim. Tại Konoha thôn có một loại đặc thù tin chim, chỉ cần ngay từ đầu dùng chakra nuôi, chỉ biết nhớ chăn nuôi nhân khí tức, bất kể thân ở nơi đó đều có thể tìm được. Mà loại tin chim, ban đầu Ishii tại Konoha thôn chính là dùng chakra nuôi qua một cái. Đường Ishii nhìn phía xa bay tới tin chim thời gian, chính là cảm giác hẳn xảy ra việc lớn. Không phải Konoha thôn sẽ không phái ra tin chim tìm kiếm mình. Từ chân chim trên lấy kế tiếp tiểu ống đồng sau đó, Ishii đem tin chim trả về. Sau đó hắn chính là từ ống đồng nội bộ đổ ra một cái phong thơ. Càng xem sắc mặt càng không tốt. Xảy ra chuyện gì? Hasuyuki ở bên cạnh hỏi. Bất quá Ishii cũng là lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ ràng. Phía trên này cũng không có viết nội dung cụ thể. Nói đúng là có chiến tranh xảy ra. Để cho ta lập tức đuổi hướng phong chi quốc xa ẩn thôn tập hợp. Mà còn cái này mặt trên còn có một cái hỏa diễm tiêu chí. Điều này đại biểu hết sức khẩn cấp. Phải lập tức thả ra trong tay sự tình đi chấp hành. Ishii than một hơi. Lặp đi lặp lại kiểm tra phong thơ sau đó. Phát giác vật này chính là không phải giả. Bất quá vì cái gì nhượng hắn đuổi hướng phong chi quốc. Hiện tại Ishii danh tiếng tại phong chi quốc hoàn toàn hư đến mức tận cùng. Hoàn toàn là xa ẩn thôn số một chán ghét địch nhân. Gọi ngươi đi xa ẩn thôn. Ngươi không phải là cùng xa ẩn thôn có mâu thuẫn sao? Tin tức này không phải là giả chứ? Hasuyuki nghe Ishii nói qua lúc trước phát sinh qua phong chi quốc đại chiến. Biết rõ Ishii cùng xa ẩn thôn trong lúc đó ân oán. Hiện tại đi xa ẩn thôn, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Không phải giả, bất kể là tin chim vẫn là tờ giấy, đều là Konoha độc nhất. Mà còn trên mặt tờ giấy 13 loại phòng giả tiêu chí một cái không kém. xem ra nhất định xảy ra không ổn sự tình. Isi vốn là muốn đi Điền Chi Quốc bên cạnh tìm cuối cùng một dạng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là bây giờ tình huống xem ra cái ý nghĩ này chỉ có thể là đẩy về sau. Konoha 3 năm qua đều là không có chủ động liên lạc qua chính mình. Hiện tại cư nhiên nhượng bồ câu đưa thư tìm đến mình. Hơn nữa còn là hết sức khẩn cấp tiêu chí. Xem ra tình huống nhất định không đơn giản. Isi cho gọi ra cóc lưu. Làm là nham túc cóc lớn. Nó thể lực là vượng nhất thịnh. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Trở lấy Isi chạy về Phong Chi Quốc. Tại Hòa Quốc nội địa Isi còn không có cái gì cảm giác. Bất quá đi tới Xuyên Chi Quốc sau đó Isi chính là nhìn thấy rất nhiều tiểu đội nhẫn giả. Phần lớn là Konoha cùng vụ ẩn thôn nhẫn giả. Còn có một số ít vân ẩn thôn nhẫn giả. Nhượng Isi càng cảm giác sự tình không đồng nhất như vậy. Nhẫn giả trong lúc đó vẫn có lấy mâu thuẫn. Isi tận mắt nhìn thấy một đội vân nhẫn cùng một đội vụ nhẫn xảy ra mâu thuẫn. Thiếu một chút đều là dưới sát thủ. Bất quá cuối cùng Pochi người khác ngăn cản. Đến nhiều người địa phương. Isi chính là thu hồi cóc lưu. Chính mình đi xuống chạy nhanh. Hơn nữa là nhanh hơn đi đường. Chính là cõng lên Hasuyuki. Cũng nhượng Hasuyuki mang trên Konoha hộ ngạch. Như vậy cũng có thể giảm bớt không ít không cần thiết phiền toái. Chạy tới Phong Chi Cốc thời gian. Isi vẫn còn có chút hoài niệm. Lúc trước chính mình chính là ở chỗ này đánh bại Chiyo bà bà hơn nữa cùng Sukaku làm một trận lớn. Isi, cư nhiên thật là ngươi. Tại Isi trở về chỗ thời gian. Bên tai đột nhiên là truyền tới một kinh hỉ tiếng. Quay đầu nhìn lại là Namikaze Minato. Lúc này Minato. Bên người vây hai cái đồng đội, lại là Akimichi Chuza cùng Aburame Shibi. Aburame Shibi mặc dù không có cùng Isi chạm qua mặt, bất quá cũng biết rõ người này trước mặt là 3 năm trước đây làm chủ tiệc ăn mừng đầu bếp. Hơn nữa lấy lực một người thay đổi Konoha thôn hơn 20 năm ẩm thực văn hóa. Ba người các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Isi nhìn thấy người quen sau đó, chính là để xuống Hasuyuki, hơn nữa cũng đem Hasuyuki giới thiệu cho bọn họ. Minato đầu tiên là nhìn xuống Hasuyuki, sau đó nghiêm túc nói, cái này ta cũng không phải rất rõ, chỉ là biết rõ Phong Chi Quốc biên cảnh trên xảy ra đại chiến. Hơn nữa trước không lâu khai triển ngũ ảnh hội đàm. Mệnh lệnh nhượng phần lớn nhẫn giả đuổi hướng Phong Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc tiền tuyến. Mấy, người trò chuyện không có mấy câu. Minato chính là thúc giục nhanh lên đi. Vừa tẩu biên đem các loại năm xảy ra sự tình nói cho Isi. Cái gì? Sunet cùng Jiraiya kết hôn. Isi nghe được tin tức này thiếu một chút không có té xuống đất. Chủ yếu là quá chấn động lòng người. Hai vị này có thể tiến tới với nhau. Nhượng Isi cái này tinh thông quá khứ tương lai xuyên Việt giả lôi kinh ngạc. Minato không nhìn thấy Isi kinh sợ. Tiếp tục nói. Lão sư hiện tại cũng là 30 tuổi. Có thể cùng Sunet đại nhân tiến tới với nhau coi như là tu thành chính quả. Bất quá đây đều là Nawaki công lao. Không phải lấy lão sư xấu hổ tính tình. Sợ rằng không biết rõ còn muốn kéo nhiều lâu. Isi vừa nghe Minato như vậy đánh giá Jiraiya, thiếu một chút một bàn tay vỗ vào Minato đầu trên. Cái tên háo sắc quỷ nếu là xấu hổ, cái này thiên hạ chỉ sợ cũng là thái bình. Bất quá Nawaki có cái gì công lao? Xem ra sau khi trở về rất tốt hỏi một chút hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.